Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 82, hai chàng này phiền phức. Evan, Doughty hiện tại nhất định sẽ bắt đầu hoài niệm Tony Dunn ở tháng ngày. Bởi vì hắn phát hiện lão như thế đối mặt phóng viên truyền thông cũng không phải một cái đáng giá. Hưởng thụ sự tình, làm xe của hắn mở ra Vinwater trụ sở huấn luyện cửa lớn thời điểm. Một đoàn phóng viên đem nơi đó chặn lại nước chảy không lọt. Xe của hắn dĩ nhiên na bất động mảy may. Cùng tối ngày hôm qua như thế, một đoàn phóng viên nhìn thấy màu đỏ sậm Audi A6 liền nhào tới. Thật giống như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập. Cái kia sáng choang đèn flash chính là miệng cá bên trong cự sỉ. Ở ánh nắng sáng sớm dưới nổi lên từng trận hàn quang. Bọn họ hỏi giống như ngày hôm qua vấn đề, nhưng càng thêm khí thế hùng hổ. Evan tin tưởng nếu như mình không thể cho bọn họ một cái trả lời chắc chắn, này Vinwater khung thành hắn liền không nên nghĩ tiến vào. Hắn quay kính xe xuống. Những câu nói kia đồng xem xà như thế lập tức chui vào. Nếu như vừa nãy hắn đem mặt kề sát ở phía trước cửa sổ, nhất định sẽ bị những này côn trạng vật chọc vào trên mặt. Buổi chiều gặp có một cái buổi họp báo tin tức. Các tiên sinh, có vấn đề gì? Xin mời đến thời điểm hỏi lại. Evan tăng cao âm lượng hô. Một điểm câu lạc bộ chủ tịch Phạm Nhi đều không còn. Hắn bị cái đám này như đói như khát các paparazzi khiến cho vô cùng chật vật. Vấn đề gì đều được sao? Có phóng viên hỏi, vì thoát khỏi những người này. Evan, Doughty không thể không gật đầu. Vấn đề gì cũng có thể. Như vậy, có quan hệ Tony Dunn thư ngỏ. Cũng có thể hỏi sao? Các ký giả có thể không muốn buông tha cơ hội như vậy. Evan, Doughty không trả lời vấn đề này. Hắn đem những câu nói kia đồng đẩy ra ngoài. Sau đó quan lên xe xong. Xe Audi ở trong đám người gian nan bôn ba. Một chút hướng về trước sượt. Không hài lòng các ký giả còn vi ở bên cạnh quay chụp. Thậm chí còn có người đánh cửa sổ xe cùng cửa xe. Lớn tiếng ồn ào. Hy vọng có thể để những người ở bên trong đi ra trả lời vấn đề. Toàn bộ Vinwater trụ sở huấn luyện bảo an tất cả tập hợp đến nơi này. Vì là ông chủ của bọn họ hộ tống. Cứ việc như vậy, ở các ký giả trùng kích vào cũng có vẻ rất chật vật. Làm Evan trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đến văn phòng địa thời điểm. Ellen, Adam đã ở bên trong chờ hắn. Những phóng viên này thật điên cuồng. Evan hận hận oán giận. Tối ngày hôm qua nhà hắn phụ cận cũng xuất hiện phóng viên. Xem ra hắn nếu muốn quá thanh tĩnh tháng ngày không có khả năng lắm. Ellen cười nói, người đến vui mừng bọn họ chỉ là phóng viên, không phải điên cuồng cổ động viên. Bằng không ngươi gặp liền người mang xe bị hất tung ở mặt đất. Nói đến fan bóng đá, Evan mẫn cảm lên, làm sao? Trụ sở huấn luyện bên ngoài đã xuất hiện kháng nghị cổ động viên. Bọn họ lôi kéo Hoành Phi, phía trên kia, đều là mắng ngươi. Evan, Ellen vì hắn báo cáo tình huống mới nhất. Hắn lần này tìm đến hắn, kỳ thực cũng chính là vì chuyện này. Evan sửng sốt một chút, nên đến vẫn là đến rồi. Hơn nữa, sau đó nên còn có thể có càng mãnh liệt bão táp. Các cổ động viên cần động viên. Ellen nói rằng, làm sao động viên, mau chóng tìm cái tân huấn luyện viên trưởng. Để đội bóng khôi phục bình thường. Để các fan bóng đá đem sự chú ý phóng tới trên thị trường chuyển nhượng. Sau đó dành thời gian mua một cái đủ phân lượng địa siêu sao. Đây là Ellen kế hoạch. Vấn đề đến rồi. Ellen, tân huấn luyện viên trưởng ứng cử viên ngươi có sao? Ellen bị hắn cho hỏi được. Hiện vào lúc này, trên thị trường còn lại ưu tú huấn luyện viên quá thiếu. Không đủ ưu tú huấn luyện viên bọn họ lại không lọt mắt. Câu lạc bộ cho đội bóng lập ra mục tiêu là hy vọng mùa giải mới tiếp tục đánh vào mùa giải sau. Champions League, ít nhất phải bảo đảm bắt được một cái quán quân. Yêu cầu như thế, không phải là tùy tùy tiện tiện tìm cái huấn luyện viên đến liền có thể làm được. Hai người đều không lên tiếng. Trong phòng làm việc rơi vào một trận gọi người lúng túng trầm mặc. Nottingham Forest, các cầu thủ đang huấn luyện trên sân do Christchurch dẫn dắt tiến hành huấn luyện. Bất quá bọn hắn tất cả đều có vẻ mất tập trung. Ánh mắt của mọi người đều sẽ không tự chủ hướng phía ngoài miết. Nơi đó tụ tập lượng lớn fan bóng đá. Nhưng bọn họ hôm nay tới nơi này không phải vì quan sát đội bóng huấn luyện. Sau đó tìm cơ hội sẽ tìm mấy cái yêu thích trái đất viên ký tên chụp ảnh chung. Bọn họ đem mang đến tranh chữ treo ở lưới sắt trên tường. Phía trên kia viết, ai mới là dẫn đến đội bóng Luân làm trò hề kẻ cầm đầu? Evan, Doughty, Evan, Doughty cút đi, đưa ta Tony Dan, người phạm tội phải đến trừng phạt. Evan, Doughty từ chức, chúng ta có quyền biết Tony nghỉ việc chân tướng. Evan, Doughty đi chết, như vậy địa tranh chữ không xuống 10 cái. Lít nhà lít nhít địa treo ở lưới sắt trên tường. Gió vừa thổi, liền bắt đầu run rẩy. Rất là hấp dẫn nhãn cầu. Nếu như những phóng viên kia có thể tiến vào đến, nhất định sẽ vây quanh nơi này cuồng đập không thôi. Đây chính là tốt nhất tin tức tư liệu sống Tam Quan Vương câu lạc bộ chủ tịch đối mặt tín nhiệm. Nguy cơ, các cổ động viên tập thể yêu cầu hắn từ chức tạ tội. Nghe một chút, nhiều bổng a. Những này các cổ động viên ngoại trừ treo lên tranh chữ ở ngoài. Cũng không lớn thanh hô hô khẩu hiệu. Sau đó bọn họ bắt đầu xem bóng đội huấn luyện. Có thể có ai có thể ở vào tình thế như vậy. Như vậy trong ánh mắt. An tâm huấn luyện đây. Bầu trời này buổi trưa huấn luyện hiệu quả kém tới cực điểm. Christchurch đối với này không thể ra sức. Các cầu thủ chỉ cần có cơ hội sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận bọn họ chứng kiến những này tranh. Chữ quảng cáo, lòng người tản đi, đội ngũ không tốt mang a. Gareth Bale nhìn những người tranh chữ, đã nghĩ đến đã rời đi địa PP. Hắn ở đỏ sẫm sân bóng ngay ở trước mặt hơn 5 vạn người cùng thủ lĩnh ôm ấp. Nguyên lai hắn đã sớm biết thủ lĩnh là nhân tại sao rời đi. Hiện tại Bale có chút hối hận hắn không có vào lúc đó cũng làm như thế. Hơn nữa để hắn càng xấu hổ chính là trước đây hắn ở trong lòng xác thực oán giận quá mức nhi ra đi. Không lời từ biệt, cảm thấy hắn bỏ lại chính mình rất không chịu trách nhiệm. Hắn cảm giác mình nên chủ động cho thủ lĩnh gọi điện thoại. Biểu thị áy náy, thế nhưng có cảm giác mình như thế làm có phải là thật hay không thích hợp. Rơi vào xoắn suýt khỉ con chỗ nào còn có tâm sự huấn luyện. Đá phạt huấn luyện. Hắn bóng không phải đá vào bức tường người trên chính là trực tiếp bay ra đường biên ngang. Sẽ không có một cước ở khung thành trong phạm vi địa. Mitchell địa tình huống cũng không quá dây. Hắn nhiều lần ở trong khi huấn luyện dưới chân chuếnh choáng. Còn kém điểm tạo thành bắp đùi mình kéo thương. Tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt một mảnh hắc. Không biết tương lai của bọn họ ở nơi nào. Liên tục hai cái huấn luyện viên trưởng đi rồi. Câu lạc bộ cao tầng lại đối mặt tín nhiệm nguy cơ. Là tiếp tục ở lại chỗ này đây. Vẫn là đổi chi đội bóng. Đại gia tâm sự nặng nề địa kết thúc này nửa ngày huấn luyện. Các cổ động viên nhìn những này cầu thủ đi ra sân huấn luyện. Chỉ có số ít mấy người tiến lên yêu cầu ký tên. Những người khác đều chỉ là ở bên cạnh nhìn. Chờ các cầu thủ đều sau khi rời đi. Những người thờ ơ lạnh nhạt fan bóng đá mới lui lại chính mình treo lên tranh chữ quảng cáo. Lục tục địa rời khỏi nơi này. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm phát hiện các ký giả chính đang vây chặt một chiếc màu trắng BMW X5. Đó là Alan, Adam tòa giá. Buổi sáng hắn vừa trêu chọc quá Evan, Doughty. Lần này liền đến phiên hắn tự mình xui xẻo. Adam tiên sinh. Nghe nói ngài ở Lennon chuyển nhượng giao dịch bên trong có thu lấy tiền dằn chân. Xin hỏi này là thật hay không? Tony Dan cho rằng ngài là để đội bóng này biến thành hiện tại bộ dạng này kẻ cầm đầu. Xin hỏi ngài muốn vì chính mình biện hộ sao? Là ngài cùng Dan trong lúc đó gây gâu tư nhân quan hệ dẫn đến Dan nghỉ việc địa sao? Adam tiên sinh, ngài thật sự trong năm qua bên trong chưa từng có cùng Dan nói câu nào sao? Alan, Adam trốn ở bên trong xe của chính mình. So với Evan, Doughty tốt một chút chính là xe của hắn song dán đặc thù màng bảo vệ. Từ bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Bên trong đúng là có thể thấy rất rõ bên ngoài phát sinh cái gì. Rất giống loại kia đơn chiếc gương pha lê. Mấy cái fan bóng đá từ chen chúc địa đoàn người bên cạnh trải qua. Bọn họ đột nhiên kéo mở tay ra trên hoành phi. Đối với này màu trắng xe BMW phát sinh xuýt thanh. Người bên cạnh thì lại phối hợp duỗi ra ngón giữa. Nước Mỹ lão cút ra ngoài. Chúng ta muốn Tony. Đây là hoành phi trên địa tiêu ngữ. Bên cạnh còn vẽ một mặt nước Mỹ quốc kỳ. Mặt trên đánh cái đại đại hồng xoa. Đám kia fan bóng đá bắt đầu hô to cách mạng khẩu hiệu. Nước Mỹ lão cút ra ngoài. Cút con mẹ mày đi. Các ký giả chú ý tới sau lưng huyên náo. Bọn họ dồn dập nữ lại đây. Đem trường thương trong tay chạy cự ly ngắn nhắm ngay cái đám này khách không mời mà đến. Nhìn thấy các ký giả ở đập bọn họ. Đám người kia càng hăng hái. Chúng ta muốn Tony. Hắn có thể cho chúng ta mang đến quán quân. Ngồi ở trong xe địa người kia đâu. Hắn chỉ có thể bán đi chúng ta cầu thủ chủ lực. Trong đó có người mập mạp gọi đến đặc biệt hăng hái. Có vẻ đặc biệt là phấn khởi. Cả người thịt mỡ ào ào ào run rẩy không ngừng. Alan, Adam, ngươi lăn ra đây cho ta. Vì là Tony nghỉ việc làm ra giải thích. Hắn đem tráng kiện ngón giữa so với đến trên cửa sổ xe. Các ký giả cũng không có người đi tới khuyên can. Trái lại càng hăng hái. Cửa bảo an không thể không đến đây tách ra kích động cổ động viên. Sinh sợ bọn họ đem câu lạc bộ thương mại chủ quản áp chế ngồi xe con lật tung. Lại dội trên xăng, điểm một cây đuốc. Phải biết nơi này còn có như thế nhiều phóng viên. Nếu để cho bọn họ như thế làm mà nói. Vậy coi như, náo nhiệt rồi. Cửa chuyện đã xảy ra đem nơi này buồn nước chảy không lọt. Sau đó lái xe chuẩn bị rời đi các cầu thủ cũng tất cả đều bị buồn ở phía sau. Các ký giả không muốn buông tha như vậy cơ hội thật tốt. Tại chỗ liền có không ít người hiện trường phỏng vấn lên vị kia tên mập fan bóng đá đến rồi. Chúng ta cần câu lạc bộ cho chúng ta một cái giải thích. Tại sao bọn họ không giữ được dẫn dắt đội bóng bắt tam quan vương công huân huấn luyện viên? Tại sao bọn họ không giữ được đội bóng phòng thủ hạt nhân PP? Tại sao một nhánh vừa bắt tam quan vương đội bóng gặp bị trở thành toàn nước Anh địa trò cười? Tên mập đối với này máy quay phim màn ảnh hùng hồn trần tứ. Hắn địa nói chuyện được phía sau các cổ động viên hô ứng. Chúng ta thành hắn con mẹ nó trò cười. Bọn họ nhưng ngồi ở cao cấp xe con bên trong muốn trốn tránh trách nhiệm. Lăn xuống đến, chết tiệt nước Mỹ lão. Nước Mỹ heo cút khỏi nước Anh. Nơi này không phải các ngươi nên ở địa phương. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Thậm chí còn có chút fan bóng đá chạy đến trước đầu xe mới. Dùng thân thể chặn lại rồi Adam đường đi. Sky TV Mỹ nữ tóc vàng phóng viên cầm trong tay microphone. Bị phẫn nộ các cổ động viên đẩy tới đẩy lui. Nói không chắc còn bị người nhân cơ hội khai giàu. Nhưng nàng không quan tâm chút nào chuyện như vậy. Nàng ở trong đám người hưng phấn cao giọng hô. Nottingham Forest thương mại chủ quản bị các cổ động viên ở Vinvorder cửa ngăn chặn. Hai bên trong lúc đó cũng không thân thiện. Các cổ động viên yêu cầu câu lạc bộ cho bọn họ một cái giải thích. Tony đang nghỉ việc để những người này không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng Alan, Adam vẫn còn đang bên trong xe không có hạ xuống. Đây là Sky TV phóng viên Avril ở Vinvorder vì là ngài trở lại hiện trường đưa tin. Bên trong xe Alan, Adam chính đang cho hắn thủ trưởng kiêm bạn tốt gọi điện thoại. Evan, ta bị chắn ở cửa lớn. Phóng viên sao? Tùy tiện ứng trả cho bọn họ mấy câu nói xong. Ta thấy, các cầu thủ đoàn xe đều sắp kéo dài tới ta dưới lầu. Xảy ra chuyện gì? Không đơn thuần là phóng viên. Là kích động cổ động viên thêm hưng phấn phóng viên. Nghe được Alan nói như vậy. Evan. Doughty ai thán một tiếng. Đây là bết bát nhất tổ hợp. Các cổ động viên muốn chúng ta cho bọn họ một cái giải thích. Cái gì giải thích? O'Neal sao? Buổi chiều không phải có một cái buổi họp báo tin tức sao? Không, là có quan hệ Tony đang nghỉ việc giải thích. Đầu bên kia điện thoại không âm thanh. Một lát sau Evan âm thanh truyền đến. Trước tiên hứa hẹn trong vòng mấy ngày nhất định sẽ làm ra giải thích. đem nguy cơ trước mắt đè xuống đi. Ngay ở trước mặt truyền thông ngươi còn có thể nói như thế nào đây? Cái kia vài ngày sau giải thích làm sao bây giờ? Đến thời điểm lại nói. Để ta ngẫm lại, ta hiện tại muốn một người yên tĩnh yên tĩnh. Evan đem điện thoại bấm. Ellen quay đầu nhìn bên ngoài cái kia từng cái tức giận mặt. Cùng từng chiếc dựng lên ngón giữa. Hắn biết tất cả những thứ này đều là nhân tại sao? Nếu như chỉ là Martin O'Neill từ trước, tuyệt đối sẽ không nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Thay đổi tất cả, hất nổi sóng. Ở Vinwater bầu trời cuốn lên bão táp chính là Tony đăn cái kia phong chết tiệt thư ngỏ. Nhưng hai người kia thật giống là kế hoạch được rồi. Nếu như O'Neill không từ trước, tin tưởng đăn địa thư ngỏ nhân số muốn suy giảm. Bởi vì khi đó thanh danh của hắn nguy nhất. Thế nhưng O'Neill một từ trước, mọi người đều đồng ý tin tưởng đăn nói tới tất cả. Bởi vì O'Neill siêu tầm cùng từ trước đều là cái kia phong thư ngỏ bên trong nói tới vấn đề tốt nhất. Lời chú giải, hiện tại trái lại sẽ không có người tin tưởng câu lạc bộ phương diện biện giải. Evan muốn tha, nhưng là tha được ngày hôm nay, còn có thể tha được ngày mai sao? Ellen không nghĩ nữa những vấn đề này. Đó là câu lạc bộ chủ tịch cần bận tâm. Hắn chỉ để ý chấp hành là được rồi. Các cầu thủ đều ở phía sau vây xem. Cùng những người fan bóng đá phóng viên hao tổn nữa. Đối với câu lạc bộ bất lợi. Như vậy địa tình cảnh thực sự là thật là làm cho người ta lòng người bàng hoàng. Chính đang chửi bậy kháng nghị các cổ động viên phát hiện trước mắt chiếc xe kia hậu môn nhúc nhích. Một hồi, sau đó lộ ra một cái khe. Tên mập làm cái thủ thế. Tiếng mắng chửi im bặt đi. Một lát sau, cái kia phùng bị mở rộng. Ellen, Adam từ bên trong xe đứng dậy. Mặt sau các cầu thủ cũng chú ý tới phía trước dị thường. Bọn họ dồn dập nhón chân lên, đưa cổ dài hướng về trong đám người nhìn xung quanh. Vào lúc này mọi người liền đặc biệt ước ao Aaron, Mitchell, ha, phát sinh cái gì? Aaron, McLoy Rami rất richer quần áo. Hỏi, có không ít cầu thủ đều đưa mắt tìm đến phía cái này to con. Adam tiên sinh đi ra. Mitchell đáp. Thân cao 2m01 hắn có thể rất dễ dàng ở phía ngoài đoàn người diện nhìn thấy bên trong. Các cổ động viên đều không náo loạn. Các ký giả nhắm ngay hắn. Hắn xem cái bình luận viên như thế vì là các đồng đội miêu tả ở trong. Đám người đã phát sinh địa tất cả. Cảm tạ các ngươi đối với Nottingham Forest quan tâm. Các tiên sinh, tuy rằng bị ngăn trở đường đi mười mấy phút. Ellen, Adam vẫn là mặt mỉm cười. Có vẻ rất có hàm dưỡng. Ta thừa nhận câu lạc bộ bây giờ gặp phải một điểm khó khăn. Lời nói của hắn bị các cổ động viên châm biếm đánh gãy. Một điểm khó khăn. Hắn thật không ngại nói. Ha, Ellen trên mặt mỉm cười vẫn không có thiếu mảy may. Hắn xác thực nhịn rất giỏi. Có điều ta nghĩ chân chính Forest fan bóng đá nên vào lúc này chống đỡ đội bóng. Chống đỡ câu lạc bộ. Còn Tony Dan. Hắn nói buổi tối một câu, lập tức liền nói câu tiếp theo. Trung gian liền đổi khẩu khí thời gian đều không có. Hắn chỉ lo lần thứ hai bị các cổ động viên đánh gãy. Nghe được hắn nói đến Tony, các cổ động viên yên tĩnh lại. Câu lạc bộ sẽ ở. Sau 4 ngày cho đại gia một câu trả lời hài lòng. Evan cũng không có nói cụ thể mấy ngày. Hắn ở trong lòng phỏng đoán một hồi. Hiện tại ta hy vọng mọi người không muốn gây trở ngại các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi. Bọn họ buổi chiều nhưng còn có một đường huấn luyện khóa đây. Ellen chỉ mặt sau lấp lấy địa một chuỗi dài đoàn xe. Đây thực sự là một cái tuyệt diệu địa lý do. Có thể giải trừ trước mắt cảnh khốn khó. Dù sao các cổ động viên nhằm vào địa chỉ là câu lạc bộ. Cũng không nhằm vào đội bóng cùng với cầu thủ. Các cổ động viên lẫn nhau đối diện một phen sau khi đi đầu tên mập hướng về bên cạnh vừa đứng, tránh ra đường. Cái khác các cổ động viên dồn dập chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ là đem hoành phi tiếp tục dơ, như là đang nhắc nhở Ellen, Adam, nếu như sau 4 ngày không cho bọn họ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Chuyện này liền không để yên. Ellen trở lại bên trong xe, đem xe cửa đóng lại. Nữ mặt nhìn kỹ những người trên mặt tươi cười các cổ động viên. Những người này nhất định lấy vì bọn họ ở vừa nãy giao chiến bên trong thu được thắng lợi. Kỳ thực hắn không đem những người này coi là chuyện to tát. Nếu như không phải có truyền thông ở hiện trường, hắn đã sớm nghênh ngang rời đi. Các cổ động viên tính là gì? Chỉ cần vì bọn họ cung cấp vé xem bóng tiền, mua điểm kỷ niệm thương phẩm, mỗi tuần đi sân bóng phát tiết một lần là được. Nottingham Forest là Evan Doughty, một người câu lạc bộ, đã sớm từ thị trường chứng khoán trên lột xuống. Ở đây chỉ có Evan Doughty mới thật sự là quốc vương. Các cổ động viên mặc kệ làm cái gì đều không thể uy hiếp đến vị này quốc vương vương tọa. Các ngươi xem Tony, Tony nhưng vứt bỏ các ngươi. Bây giờ vẫn muốn nghĩ vì hắn thảo thuyết pháp. Thực sự là đáng thương. Ô tô lần thứ hai phát động. Trước tiên xử cách trụ sở huấn luyện cửa lớn. Vung lên cho bụi để những phóng viên kia bắt đầu ho khan. Bọn họ hướng về phía cái kia xe cái mông oán giận vài tiếng. Câu lạc bộ gặp đối đầu nhi nghỉ việc đưa ra một câu trả lời hợp lý. Mitchell có chút hưng phấn đối với vây quanh chính mình các đồng đội tuyên bố. Gây nên một trận nho nhỏ hoan hô. Ở biết rồi thủ lĩnh nghỉ việc chân tướng sau khi phòng thay đồ lại khôi phục đoàn kết tối thiểu ở bề ngoài là như vậy. Đại gia cùng các cổ động viên là như thế tâm tình. Hy vọng câu lạc bộ liền như vậy làm ra giải thích. Từ bỏ một cái công huân huấn luyện viên. Cách làm như thế không khác nào tự hủy trường thành. Không có cái nào cầu thủ có thể bình thản tiếp thu kết quả như thế. Job Wood vừa cho mình tăng cường huấn luyện xong xuôi. Từ phòng thay đồ tắm vòi sen thay y phục đi ra. Liền nhìn thấy đã sớm nên rời đi nơi này các đồng đội nhưng còn tụ tập cùng nhau. Hắn tuy rằng không nhìn thấy trước truyền thông. Fan bóng đá vây công Alan Adam đặc sắc một màn, nhưng vừa vặn nghe được Mitchell câu nói kia, lúc đó hắn liền sững sờ ở tại chỗ, sau đó hắn phát hiện cũng không có người chú ý tới mình. Liền hắn xoay người lặng lẽ từ đường cũ trở về, các cầu thủ nhìn thấy phóng viên còn canh giữ ở cửa. Cũng phát hiện này cũng không phải một cái thảo luận phòng thay đồ vấn đề thời cơ tốt. Mỗi người bọn họ cáo biệt, trở lại bên trong xe của chính mình. Phát động ô tô, lục tục rời đi, chờ giỏi nhất chấp nhất phóng viên đều không chống đỡ được giữa trưa nắng nóng quay nướng mà triệt. Cách nơi này thời điểm, Evan Doughty cưỡi hắn màu đỏ sậm Audi A6 xem cái tặc như thế cẩn thận từng ly từng tí một mà xuyên qua. Khung thành, rời đi Vinvorder, lại một lát sau, Job út một người đi bộ xuất hiện ở cấm đoán trong cửa lớn. Cảnh vệ đang nhìn đến Forest đội trưởng thời điểm rất là giật mình, hắn cho rằng câu lạc bộ chủ tịch. Vì muốn trốn phóng viên, hẳn là cái cuối cùng rời đi người nơi này. Không nghĩ tới còn có một cái. Tuy rằng giật mình, hắn vẫn là mở ra khung thành. Nhìn theo út chậm rãi đi xa. Sau đó lắc lắc đầu. Gần nhất Nottingham Forest, có quá nhiều để hắn xem không hiểu sự tình. Hơn nữa hắn còn rõ ràng. Chuyện như vậy ở mấy ngày sắp tới còn có thể có rất nhiều. Cái kia bị truyền thông cùng các cổ động viên xưng là rừng rậm quốc vương, nam nhân đều rời đi hơn 2 tháng, chỉ bằng một phong thư ngỏ nhưng vẫn như cũ có thể nhấc lên lớn như vậy bão táp. Thực sự là quá thần kỳ. Làm Forest cổ động viên, tuổi trẻ cảnh vệ sâu trong nội tâm vẫn là cùng đan đứng chung một chỗ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 83, không bằng quên đi với giang hồ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.